Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, của Hồi Môn. Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên cảnh chua xót, nào đỏ ý nghĩa thượng, bọn họ hai người trải qua thực tương tự, chính là giây lát nàng liền phản ứng lại đây. Trình Nguyên cảnh chính là lại đáng thương, hắn cũng là thái tử, nàng một cái ăn bữa hôm lo bữa mai quá kế đại tiểu thư. Có cái gì tư cách đồng tình hoàng thái tử, có này đó công phu, vẫn là ngẫm lại chính mình kế tiếp lộ đi. Trình Nguyên hiền oán giận Trình lão hầu ra bất công. Trình Du Cẩn không có nói tiếp, nhưng thật ra Khánh Phúc quận chúa nhíu nhíu mày, liếc liếc mắt một cái chung quanh, hai bên thị nữ vội vàng cúi đầu, đại khí không dám xuyễn. Khánh Phúc chụp hạ Trình Nguyên hiền cánh tay, nói, đại gia, phụ thân còn bệnh đâu. Hiện tại nói những việc này, truyền ra đi làm mẫu thân nghe được, chỉ sợ sẽ sinh khí, này có cái gì, Trình Nguyên Hiền không để bụng. Thái y đều nói làm chuẩn bị hậu sự, có thể thấy được chính là mấy ngày nay, ngươi đừng nhìn ta mẫu thân cùng tiểu thiết thị tranh cả đời. So cả đời, kỳ thật nàng mới nhất quan tâm cha ta phía sau tài sản. Cha ta chính là cái mặt mũi. Nếu nói ta nương đối hắn có bao nhiêu cảm tình, cũng không đến mức Khánh Phúc quận chúa nghe đến đó hơi chút yên tâm. Nàng đương nhiên đối cha chồng không hề cảm tình, ngược lại ước gì Trình lão hầu gia nhanh lên chết, như vậy Trình Nguyên Hiền là có thể kế thừa tước vị. Nàng cũng không cần lại xem Trình lão phu nhân sắc mặt. Nhưng là bà dù sao cũng là đè ở trên đầu một tôn sơn. Khánh Phúc quận chúa không dám bên ngoài thượng đắc tội Trình lão phu nhân. Phu tự thiên xuất đầu, nếu là Trình Nguyên Hiền sau lưng nói Trình lão hầu gia nói. Truyền tới Trình lão phu nhân lỗ tai, Trình Nguyên Hiền đứa con trai này sẽ không có việc gì. Nhưng là Khánh Phúc liền thảm ni hiện tại nghe được Trình Nguyên Hiền nói lão phu nhân cũng quan tâm tài sản an bài, Khánh Phúc mới tính buông tâm. Có thể đi theo thảo luận hai câu. Khánh Phúc cả ngày đãi tại nội trạch, hầu phủ ăn, mặc, ở, đi lại chờ chi tiêu đều từ nàng thủ hạ đi. Nàng đối tiền tài phương diện hiểu biết liền càng toàn diện. Nàng nói, đại gia là thế tử, công điền đều nên là đại gia, nhưng là lão hầu gia đương gia nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi tích góp hạ rất nhiều vốn riêng. Khác không nói. Chỉ xem cửu gia một đường đọc sách khoa cử, chưa từng có thiếu quá tiền bạc hoa, liền biết lão hầu gia thân gia không ít, đây cũng là Trình Nguyên Hiền nhất quan tâm. Khoa cử cũng không phải là tỉnh tiền sống, đặc biệt Trình Nguyên cảnh từ nhỏ đều là thỉnh Tây Tịch đơn độc giảng bài. Thời gian dài xuống dưới, chỉ là quà nhập học liền không phải một bút số lượng nhỏ. Hơn nữa Trình Nguyên cảnh cùng tiểu tiết thị mặt khác mua chỗ tòa nhà ở tại bên ngoài. Tất cả chi phí sinh hoạt đều là từ lão hầu gia tư chướng đi. Trình lão phu nhân cắt xén nhiều năm như vậy, theo lý bình thường nam nhân đã sớm chống đỡ không được. Chính là Trình lão hầu gia lại không có, từ đầu đến cuối không cùng Trình lão phu nhân mở miệng muốn quá một lần tiền. Trình lão hầu gia trong tay tiền, nhiều đáng sợ. Trình Nguyên Hiền, Trình Nguyên Hàn, thậm chí Trình lão phu nhân đều đã đỏ mắt nhiều năm. Mắt trông mong nhìn chằm chằm Trình lão hầu gia, liền trông cậy vào chờ hắn vừa chết, lập tức đem lão hầu gia trong tay sinh tiền nghề nghiệp đoạt lấy tới. Rốt cuộc, Nghi Xuân hầu phủ nhiều năm như vậy miệng ăn núi lở. Kinh tế trạng huống cũng không tính hảo. Điểm này, Khánh Phúc cái này đương gia thái thái nhất rõ ràng bất quá. Cho nên Khánh Phúc cũng thực quan tâm Trình lão hầu gia tài sản riêng. Ở nàng xem ra, bọn họ là trưởng tử đại phòng, phía dưới vẫn là cháu đích tôn. Trình lão hầu gia sở hữu tích tụ đều nên là bọn họ đại phòng. Mà nhị phòng lại là một cái khác ý tưởng. Nguyễn Thị cùng Trình Nguyên Hàn đều cảm thấy nếu tổ điền sản nghiệp tổ tiên đều để lại cho đại phòng, như vậy cha mẹ tư nhân sản nghiệp. Nên hai cái nhi tử chia đều, thậm chí, đại phòng hẳn là chiếu cố đệ đệ một ít, mà Trình lão phu nhân cũng tính toán đem Trình lão hầu gia tích tụ nắm chặt đến chính mình trong tay. Tuy rằng nhi tử là nàng sinh, nhưng là tiền loại đồ vật này ai không thích, Trình lão phu nhân đem tài sản nắm ở trong tay, không riêng chính mình quá đến thoải mái, hai cái nhi tử con dâu còn sẽ tranh nhau hiếu kính nàng. Cớ sao mà không làm, nhưng là không thể nghi ngờ, Trình gia mẫu tử đều có một cái cộng đồng trận doanh. Đó chính là tiền tuyệt đối không thể để lại cho Trình Nguyên Cành. Mấy thứ này chính là bồi tạp, cũng đến nện ở người trong nhà trong tay. Trình Nguyên Hiền nói, đúng vậy, cha trong tay tiền liền tính là sản nghiệp của chính mình. Kia cũng là từ hầu phủ tới, vốn dĩ nên là chúng ta mấy cái, lớn nhỏ có thứ tự, về sau cha mẹ dưỡng lão đều là dựa vào ta, này đó tài sản nên để lại cho ta. Trình Nguyên Cảnh hắn thi khoa cử, chuẩn bị quan trường không biết hoa bao nhiêu tiền, này đó nhưng đều là ta tiền bạc a. Khánh Phúc vội không ngừng đón ý nói hùa. Đạo lý chính là như thế đâu, mấy năm nay cha mặc kệ trong nhà sự, hầu phủ lớn như vậy sạp, còn không phải dựa đại gia chống. Lại nói, chúng ta còn có bảo nhi đâu. Trình Nguyên Hiền cùng Khánh Phúc quận chúa ở điểm này nhưng thật ra khó được nhất trí. Bọn họ không khỏi thảo luận lên đường lão hầu gia rốt cuộc có bao nhiêu vốn riêng. Trình Du Cẩn ở một bên nghe, buồn cười mà ở trong lòng lắc lắc đầu. Trình Nguyên Cảnh đọc sách quả thật hoa không ít tiền. Xem hắn quần áo khí độ, mấy năm nay ăn mặc chi phí cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Nhưng mà này đó tiền cùng Nghi Xuân hầu phủ một chút quan hệ đều không có. Căn bản không phải Trình lão hầu gia thế Trình Nguyên Cảnh cùng tiểu tiết thị tiêu dùng. Thậm chí hoàn toàn tương phản, chỉ sợ là Trình Nguyên Cảnh dưỡng Nghi Xuân hầu phủ mới là. Nghi Xuân hầu phủ không người ở trong triều đảm nhiệm chức vụ. Nhiều năm qua miệng ăn núi lở, chỉ có thể dựa tổ tông lưu lại điền trang, đất cho thuê cùng cửa hàng sinh hoạt. Nhưng mà trên đời này nhưng không có ta không đáng mỗi người không đáng ta đạo lý. Cá lớn nuốt cá bé, không tiến tắc lui, thịt liền nhiều như vậy. Một khi một cái gia tộc ở trong triều không có che chở người, nhất định sẽ bị mặt khác gia tộc cùng công chi. Gia tộc sinh ý chỉ biết từng ngày bị cướp đoạt, thậm chí bá Chimani Trình ra mấy năm nay tuy rằng không có khuếch trương. Nhưng là tổ tông lưu lại nghề nghiệp vẫn là êm đẹp mà cấp Trình ra kiếm tiền. Có thể thấy được, sau lưng tất có thần tiên, làm người ngoài không dám đánh Trình ra chủ ý. Đã từng Trình Du Cẩn cho rằng người này là thuộc phi. Hoàng phi cùng quan lại gia tộc hoàn toàn không phải một cái giai tầng. Nam tử chức quan ngồi lại cao, cũng không dám đắc tội thái giám, mà một cái thái giám lại đắc thế, cũng không dám dễ dàng đắc tội tú nữ cùng phi tử. Thục phi là xương quốc công phủ từ gia đại cô nương. Cùng Trình gia có một tầng quanh co lòng vòng quan hệ thông gia quan hệ. Trình Du Cẩn nguyên lai cho rằng, có lẽ mọi người kiêng kỵ thục phi, lúc này mới liên quan kính Trình gia ba phần. Hiện tại nghĩ đến, nàng quả thực thiên chân buồn cười, thuộc phi vô tử vô thế, ở Dương Hoàng hậu chèn ép hạ ân sủng thực sự nhạt nhẽo. Liên tính người ngoài bán mặt mũi cũng là bán cho từ gia. Trình gia tính cái gì? Bọn họ có thể an hưởng phú quý đến nay, rõ ràng là lấy Trình Nguyên Cảnh phúc, buồn cười Trình Nguyên Hiền cùng Khánh Phúc quận chúa hiện tại còn ở nơi này tính kế Trình lão hầu. Gia áp đáy hòm. Sợ bị Trình Nguyên Cảnh chiếm tiện nghi, bọn họ cũng không nghĩ, Trình lão hầu gia có hay không cái này khó nhịn, Trình Nguyên Cảnh mấy năm nay hoa đều là chính mình tiền. Trình Nguyên Hiền, Khánh Phúc quận chúa cùng với Trình lão phu nhân mắt thèm phi thường. Cái gọi là Trình lão hầu gia cách xu tài sản riêng, đều là không chung lầu các, hữu danh vô thực tài khoản, bọn họ hiện tại có bao nhiêu tham lam. Chờ bắt được sổ sách thời điểm, liền có bao nhiêu thất vọng. Khánh Phúc một lòng tính toán di sản, khóe mắt nhìn đến Trình Du Cẩn lẳng lặng đứng ở một bên. Dụ con người không biết suy nghĩ cái gì, nàng trong lòng vừa động, nói, đại cô nương, làm người nhất quan trọng chính là nhận rõ chính mình thân phận. Ta cùng đại gia đều đem ngươi coi nếu thân nữ, ngươi có thể có hiện tại nhật tử. Ít nhiều đại phòng cung ngươi ăn cung ngươi uống, ngay cả ngươi bị thánh thượng khen ngợi xong mặt thêu, cũng là cùng ta của hồi môn tú nương học, người muốn tri ân báo đáp, ăn cây táo, rào cây sung người chú định không có kết cục tốt. Người minh bạch sao? Khánh Phúc quận chúa thấy Trình Du Cẩn không nói lời nào, cho rằng nàng nghĩ đến chính mình thân sinh cha mẹ. Khánh Phúc quận chúa sợ Trình Du Cẩn sau lưng cùng Nguyễn Thị mật báo. Riêng gõ một vài, Trình Du Cẩn lòng bàn tay nắm chặt. Khánh Phúc quận chúa mỗi cho nàng một chút chỗ tốt, liền hận không thể ồn ào đến toàn kinh thành đều biết. Cứ như vậy còn mỗi ngày nhắc nhở nàng muốn tri ân báo đáp. Mà Nguyễn Thị đâu, một nhìn đến cơ hội liền khóc lóc kể lể chính mình năm đó hoài thai 10 tháng có bao nhiêu vất vả. Mà bởi vì Trình Du Cẩn trước ra từ trong bụng mẹ, lại đoạt đi rồi muội muội nhiều ít chất dinh dưỡng. Khánh Phúc cùng Nguyễn Thị đều yêu cầu nàng tri ân báo đáp. Một phương diện rồi lại đều đề phòng nàng ăn cây táo, rào cây sung, một cái sinh mà không dưỡng, một cái dưỡng mà không giáo. Xin hỏi ân ở nơi nào? Trình Du Cẩn cảm thấy buồn cười. Lúc trước cũng không phải nàng cầu Nguyễn Thị đem nàng sinh hạ tới. Cũng không phải nàng cầu Khánh Phúc thu dưỡng nàng. Nếu là không nghĩ quá kế, Nguyễn Thị cùng Khánh Phúc quận chúa năm đó đại nhưng cự tuyệt. Kết quả đâu? Này hai người không dám làm trái Trình lão phu nhân. Quay người lại toàn đem trách nhiệm trốn tránh ở Trình Du Cẩn trên người. Như vậy hai cái mẫu thân, các nàng nơi nào tới mặt yêu cầu Trình Du Cẩn báo ân. Trình Du Cẩn rất là phiền chán, nhưng là nàng chỉ là ngay lập tức liền khống chế được chính mình cảm xúc. Ngược lại có thể cười gật đầu, nữ nhi đương nhiên minh bạch, đại phòng đồng khí liên chi, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, lần này ít nhiều mẫu thân, nữ nhi mới có thể được đến thánh thượng chính miệng ban thưởng. Chỉ tiếc nữ nhi hiện tại thấp cổ bé họng, trong cung ban thưởng kim thêu cụ tuy rằng dễ nghe, nhưng trên thực tế lại làm không được cái gì. Nếu là nữ nhi có thể đính một môn hảo nhà chồng, ngày sau thác nhà chồng quan hệ, là có thể dìu dắt tam đệ, nhắc tới chính mình nhi tử. Khánh Phúc quận chúa biểu tình quả nhiên trịnh trọng rất nhiều. Nàng không khỏi cân nhắc khởi những lời này. Khánh Phúc tổng cảm thấy Trình Du Cẩn bất quá một cái trên danh nghĩa nữ nhi. Là quá kế lại đây cấp bảo nhi tích phúc, chờ ngày sau bồi nàng một bộ của hồi môn cũng đã tận tình tận nghĩa. Nhưng mà Trình Du Cẩn nói nhưng thật ra nhắc nhở Khánh Phúc. Hôn nhân vốn dĩ chính là kết hai họ chi hảo. Mỗi một cọc việc hôn nhân đều cùng với thật lớn tài sản lưu động cùng tài nguyên cùng chung. Trình Du Cẩn lớn lên hảo. Thanh danh cũng hảo, nàng tác dụng tựa hồ so của hồi môn còn muốn nhiều đến nhiều. Khánh Phúc không khỏi tưởng, nàng nhà mẹ đẻ Ninh Vương phủ xa ở Giang Nam, ngoài tầm tay với, Trình Nguyên Hiền lại là cái ca lơ phất phơ, bảo nhi trông cậy vào hắn cái này phụ thân chỉ sợ khó. Mà Trình gia đệ nhị bối chung duy nhất xuất sắc chính là Trình Nguyên Cảnh. Lấy Trình Nguyên Cảnh cùng đại phòng quan hệ, Khánh Phúc không cảm thấy Trình Nguyên Cảnh có thể dìu dắt chất nhi. Đếm tới đếm lui, duy nhất có thể đến. Thế nhưng chỉ có Trình Du Cẩn hôn phu, bảo nhi tương lai tỷ phu. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm mà đề điểm. Mẫu thân, ta liền bảo nhi này một cái đệ đệ. Tuy nói xuất giá tòng phu, chính là nhà mẹ đẻ mới là nữ tử cả đời dựa. Ta về sau còn phải dựa ân bảo thay ta chống lưng đâu. Ta không đề cập tới Huệ Ân Bảo, còn có thể dìu dắt ai? Đáng tiếc ta bị người lui hôn, thanh danh có mệt, tuy rằng có hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nhưng rốt cuộc không thể cùng thật đánh thật chỗ tốt so. Nữ nhi chỉ sợ lại khó nói đến nhà cao cửa rộng đại tộc. Ngược lại là nhị muội muội, đã là nói đến một môn hảo việc hôn nhân, ngày sau có nàng hỗ trợ lót đường. Đại đệ cùng nhị đệ con đường làm quan muốn thông thuận rất nhiều. Nghĩ đến tổ mẫu cũng sẽ hào hào cấp nhị muội muội chuẩn bị một bút của hồi môn. Nhị phòng ngày sau tiềm lực còn lớn đâu. Tổ mẫu hiện tại không mượn sức nhị phòng. Càng ở bao lâu, Khánh Phúc quận chúa sắc mặt thay đổi. Ngay cả Trình Nguyên Hiền cũng vẻ mặt không vui. Chỉ bằng nhị phòng, sao có thể... Trình Nguyên Hiền không sao cả chính mình cả đời này cả lơ phất phơ. Nửa vời, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu nhị phòng so với chính mình hảo. Khánh Phúc càng là như thế, nàng chỉ là nghĩ đến Nguyễn Thị về sau đắc thế, liền cả người khó chịu. Đó là đương nhiên, Trình Du Cẩn cười, chậm gì gì mà nói, ai làm nhị muội muội đã đính hôn đâu. Không nói xa, chỉ nói tổ phụ xem ở nhị muội muội muốn xuất giá phân thượng, liền sẽ cấp nhị thúc nhị thẩm một bút không nhỏ tiền tài đi. Ta lúc trước còn nghe tổ mẫu trong viện nha hoàn nói, tổ mẫu tính toán đem ta của hồi môn đều phát cho nhị muội. Đến lúc đó tổ mẫu từ công chung trợ cấp một bút. Hơn nữa mẫu thân đã từng cho ta chuẩn bị, lại từ tổ phụ trộm cấp một bút, nhị muội cũng không phải là giúp cha mẹ huynh đệ tránh hồi thật lớn một bút gia tư sao, Khánh Phúc. Quận chúa cọ một tiếng đứng lên, sắc mặt xanh mét, Trình Nguyên Hiền cũng âm thầm mắng. Hắn lúc trước như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Mắt thấy Trình lão hầu ra không lâu hậu thế, nếu là nhị phòng nương muốn nữ nhi xuất giá cái cách nói này, trộm chạy tới Trình lão hầu ra trước mặt bán đáng thương, không chừng có thể từ lão hầu ra trong tay bộ ra bao nhiêu tiền tài đâu. Trình Nguyên Hiền nghĩ đến đây, lập tức tội liên đới đều ngồi không yên, Khánh Phúc cũng khí không nhẹ, trên mặt đất liên tục xoay quanh. Đáng giận, rõ ràng đây là đại cô nương hôn sự, hiện tại chỗ tốt đều bị bọn họ cầm đi, đại cô nương một chốc một lát không thể nói nhân ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ đồ, Trình Nguyên Hiền mắng, lớn nhỏ có thứ tự, tỷ tỷ không xuất giá, muội muội trước tiên ra cửa gọi là gì đạo lý? Đại cô nương một ngày không đính hạ, nhị phòng phải cho ta chờ. Lại nói, liền tính đại cô nương chưa nói hảo nhà chồng, của hồi môn cũng có thể trước tiên bị, sấn cha còn ở, làm hắn cấp cháu gái thêm một phần trang, sung sung hỉ khí. Nói không chừng hắn bệnh thì tốt rồi đâu. Trình Nguyên Hiền càng nói càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có đạo lý. Khánh Phúc cũng lập tức bị thuyết phục, liên tục tán dương, đại gia nói chính là, còn có mẫu thân cũng là hồ đồ, nên là ai chính là ai. Sao có thể bởi vì đại cô nương bị từ hôn, liền đem vốn dĩ thuộc về nàng của hồi môn đưa cho người khác. Nghĩ đến đây là nhị phòng kia đối phu thê ở mẫu thân trước mặt nói. Lừa gạt mẫu thân như bọn họ ý, chúng ta làm nhi nữ, không thể nói trưởng bối sai lầm, nhưng mà cái này ra chung quy là cha định đoạt, không bằng, đại gia đi cùng cha nói nói chuyện này. Trình Nguyên Hiền một ngụm đồng ý, hắn càng nghĩ càng cảm thấy thời gian không đợi người, một liệu áo choàng hướng ra ngoài đi rồi. Khánh Phúc không phòng bị Trình Nguyên Hiền đi nhanh như vậy. Nàng truy ở phía sau hô hai tiếng, đỡ ở khung cửa thượng, cấp không biết nên như thế nào cho phải. Trình Du Cẩn cười gọi Khánh Phúc quận chúa một tiếng, duỗi tay lấy ra tới một cái thêu túi. Mẫu thân, phụ thân đi được cấp, đã quên lấy tùy thân túi tiền, ngài mau đi cấp phụ thân đưa đi đi, này quả thực là buồn ngủ liền có người đưa tới gối đầu. Khánh Phúc chính không biết nên như thế nào đuổi theo ra đi đâu. Nàng làm nha hoàn tiếp nhận túi tiền, thần sắc còn có chút do dự, Trình Du Cẩn liền thế nàng nói ra trong lòng lời nói. Mẫu thân ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhìn ân bảo, ngược lại là phụ thân trên người không có tiêu vạt, chỉ sợ không ổn, ngươi mau đi cấp phụ thân tặng đồ đi. Khánh Phúc quận chúa sắc mặt lại đẹp chút, nàng theo Trình Du Cẩn bậc thang. Nói, ngươi hảo sinh nhìn đệ đệ, ta đi xem đại gia. Lạc Khánh Phúc rốt cuộc được như ý nguyện mà ra cửa. Cùng đi Trình lão hầu ra trong phòng muốn ra sàn, đám người đi rồi, Trình Du Cẩn tức khắc thành trong phòng duy nhất chủ tử. Khánh Phúc quận chúa nha hoàn thấy Trình Du Cẩn, cũng thập phần cung kính. Trình Du Cẩn cho các nàng an bài xong việc, chính mình liền ngồi đến sao gian xem đa dạng. Liên Kiều thấy tả hữu không người, đè thấp thanh âm hỏi, cô nương, ngài không cần đi phía trước nhìn chằm chằm sao? Không cần, Trình Du Cẩn khí định thần nhàn, nói, cùng tuổi già ốm yếu trưởng bối đòi tiền loại này khó coi sự. Như thế nào có thể ta đi làm đâu? Yên tâm, cho ta chuẩn bị của hồi môn lấy cớ này dùng tốt lại phương tiện. Bọn họ sẽ thay ta tranh thủ đến cũng đủ nhiều tài sản, Liên Kiều bội phục sát đất. Cô nương thần toán, nơi nào dùng đến tính, liền bọn họ cái kia đầu óc, một điểm liền trúng, ta quá hiểu biết bọn họ. Trình Du Cẩn thản nhiên mà nhấp một miệng trà, hưởng thụ mờ mịt trà hương, ngon miệng gật đầu, ánh mặt trời phơi đến người ấm áp. Trình Du Cẩn không ra khỏi cửa, chỉ cần lẳng lặng nhìn người khác lại xảo lại nháo, là có thể ngồi mát ăn bát vàng, có được một bút cách xù của hồi môn. Cãi nhau loại này lãng phí tinh lực lại bộ mặt dữ tợn sự tình. Vì cái gì muốn chính mình đi làm đâu? Hết chương.